Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 207. Gặp mặt. Tiểu Ngư kéo Trần Mặc tay đứng ở cửa khách sạn. Hai người ăn mặc một thân áo đôi, mang theo khẩu trang, người bình thường căn bản không nhận ra bọn họ là người nào. Không bao lâu, một chiếc xe ở cửa khách sạn dừng lại. Nhìn thấy ba người từ ra trên xe xuống, Tiểu Ngư mới tiến lên nghênh tiếp. Người đến chính là nàng ba mẹ cùng muội muội. Ngày hôm qua Trần Mặc gọi điện thoại cho ba mẹ nói rồi. Ngày hôm nay đi cục dân chính lĩnh chứng. Kết quả hai người cha mẹ lén lút trò chuyện, nhường bọn họ ngày hôm nay trở về. Song phương gia trưởng gặp. Vì lẽ đó Trần Mặc liền để Hắc Ưng đi Tiểu Ngư nhà, đem bọn họ nhận lấy. Bá phụ, bá mẫu. Trần Mặc khiêm tốn hành lễ, rất nhanh nên đổi giọng. Chuẩn anh rể. Tiểu Man cười nói. Trần Mặc cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Đi thôi, đi vào trước. Tiểu Mặc thân phận không tiện. Hà Chính Hoa bốn phía nhìn một chút, biết Tiểu Ngư là Trần Mặc bạn gái. Trong nhà đám kia bình thường không thế nào lui tới thân thích, thường thường liền tới nhà một chuyến. Hắn cũng biết Trần Mặc thân phận, con gái tìm người tốt nhà, hắn vốn là nên cao hứng, nhưng hắn không cao hứng nổi. Song phương gia đình chênh lệch quá lớn, hắn lo lắng con gái của chính mình sau đó gả tới sẽ chịu oan ức. Căn dặn Hắc Ưng an bài xong ngủ lại địa phương, Trần Mặc liền lĩnh mấy người hướng khách sạn đi trở về đi. Năm người tiến vào phòng riêng, liền nhìn thấy đang đợi Trần phụ Trần mẫu, còn có Trương Dương cùng Thiệu Chân. Tự nhiên không thể thiếu Trương Hân Hân bóng người. Lão Hà, lại gặp mặt. Trương Dương nhìn thấy Hà Chính Hoa, lập tức đứng lên đến tiến lên nghênh tiếp. Ngày hôm nay đến cố gắng uống một chén. Tốt. Hà Chính Hoa sắc mặt cũng lộ ra nụ cười. Ba, Trương thúc thúc, ngồi xuống lại tán gẫu đi. Tiểu Ngư nói rằng, xem ra Tiểu Ngư đã thích ứng nữ chủ nhân thân phận. Trương Dương trêu chọc nói rằng, lời này vừa nói ra, Tiểu Ngư sắc mặt đỏ bừng, cái khác người cũng nở nụ cười, bầu không khí cũng sinh động không ít. Hà Chính Hoa cùng Vương Lan ngồi xuống, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng sát bên ngồi xuống. Ba người nhà 10 người, ở to lớn trên bàn rượu, cũng không chen chúc. Tiểu Mặc cùng Tiểu Ngư ngày mai lĩnh chứng sự tình, Tiểu Ngư ba Tiểu Ngư mẹ đều biết đi. Trần Sơn Hà mở miệng trước, biết, Tiểu Ngư cùng Tiểu Mặc cũng đều nói cho ta chuyện này. Hà Chính Hoa nói tiếp nói rằng, Tiểu Ngư đứa nhỏ này, thông minh, hiểu chuyện, có phúc khí, lúc trước nhìn thấy Tiểu Ngư đầu tiên nhìn, ta liền yêu thích đứa nhỏ này. Chuyện của bọn họ, chúng ta đều phi thường tán thành. Vốn là muốn tự mình qua cầu hôn. Có điều Trương Dương nói các ngươi lại đây, chúng ta liền ở ngay đây đặt trước một bàn cơm. Trần Mẫu mở miệng cười. Không sợ các ngươi chuyện cười. Kể từ khi biết Tiểu Ngư cùng các ngươi nhà Tiểu Mặc giao du sau, ta trong nhà có một chút làm ầm ĩ. Nếu để cho các ngươi qua, sợ gây ra cái gì phiền phức không cần thiết. Tiểu Ngư mẫu thân Vương Lan cũng mở miệng. Hiện tại là hai nhà chính thức tiếp xúc, đều là hai nhà gia trưởng ở giao lưu. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư tiếp không lên nói, chỉ có thể ngồi ở một bên lặng lặng nhìn. Tiểu Man cùng Trương Hân Hân hai người ở trên bàn vùi đầu khổ. Đáng ăn, đây chính là cao cấp khách sạn. Này một bàn có thể nếu không thiếu tiền, những này đều không trọng yếu. Ngày hôm nay trọng yếu chính là hai đứa bé sự tình. Trương Dương vội vàng dàn xếp. Trần Mẫu gật đầu. Trương Dương cũng với bọn hắn nói qua Tiểu Ngư tình huống trong nhà, tự nhiên biết Vương Lan ý tứ. Vậy ta ở đây chính thức hướng về nhà các ngươi cầu hôn. Chúng ta sẽ như đối xử con gái ruột như thế đối xử Tiểu Ngư. Nhìn thấy Trần phụ Trần Mẫu thái độ, sao Hà Chính Hoa cùng Vương Lan trong lòng tảng đá lớn hạ xuống. Sắc mặt cũng ung dung rất nhiều. Tiểu Mặc cùng Tiểu Ngư, hai người ở đại học liền nhận thức. Tiểu Mặc tuổi trẻ tài cao, ta cùng Tiểu Ngư ba đều phi thường hài lòng. Vương Lan gật đầu, vậy thì tốt. Song phương đều đáp ứng. Trên bàn bầu không khí cũng ung dung lên. Trương Dương cùng Trần Di trên mặt mang theo nụ cười. Hai nhà kết thân. Bọn họ là tình nguyện nhất nhìn thấy. Một bên là mười mấy năm lão hữu, một bên là chị em ruột. Hai đứa bé đều ưu tú. Loại này duyên phận, cũng là ít có. Lễ hỏi dựa theo chúng ta bên kia tập tục. 1.38 vạn. Kiếm cái may mắn. Vương Lan giành nói trước. Nàng vẫn đúng là sợ Trần Mẫu nắm quá nhiều lễ hỏi. Đến thời điểm bọn họ tiếp cũng không phải. Không tiếp cũng không phải. Bọn họ biết Trần Mặc không thiếu tiền. Liền coi như bọn họ muốn một cái ức lễ hỏi. Trần Mặc cũng sẽ cho bọn họ. Nhưng bọn họ là gả con gái. Không phải bán con gái. Điểm ấy nguyên tắc bọn họ rất rõ ràng, tốt. Liền theo ý của các ngươi đến. Cụ thể những chuyện khác. Các loại hai người bọn họ cử hành hôn lễ thời điểm. Lại tỉ mỉ giao lưu cái khác chi tiết. Trần Mẫu lúc này đồng ý. Trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Vậy sau này hai nhà chính là thân gia. Người một nhà, Tiểu Mặc, thấy không? Gọi người A, Trương Dương cười trêu chọc. Cha, mẹ, sau đó ta sẽ chăm sóc tốt Tiểu Ngư. Sẽ không để cho nàng chịu oan ức. Trần Mặc cầm chén rượu lên. Nhìn về phía Tiểu Ngư ba cùng Tiểu Ngư mẹ. Ân, tốt. Sau đó Tiểu Ngư liền giao cho ngươi. Hà Chính Hoa tuy rằng có chút không muốn. Nhưng con gái tìm tới tốt quy tụ. Hắn cũng cao hứng. Ba mẹ, sau đó ta sẽ như Trần Mặc như thế hiếu thuận các ngươi. Tiểu Ngư cũng đứng lên đến. Nhìn về phía Trần Mặc cha mẹ. Trần Sơn Hà mặt đỏ lừ lừ. Phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi. Cố gắng. Sau đó Tiểu Mặc nếu như dám bắt nạt ngươi. Ngươi nói cho ba. Ta thế ngươi ra mặt. Lời này vừa nói ra. Trên sân đều nở nụ cười. Đến. Thân ra. Đi một cái. Sau đó là người một nhà. Trần Sơn Hà bưng chén rượu lên hướng Hà Chính Hoa hỏi thăm. Tốt. Hà Chính Hoa cũng cười bưng chén rượu lên. Anh rể. Sau đó liền không phải chuẩn anh rể. Là thật anh rể. Ngồi ở Tiểu Ngư bên cạnh Tiểu Man. Hướng về Trần Mặc lên tiếng chào hỏi. Chị dâu. Trương Hân Hân thả tay xuống bên trong đùi gà. Híp mắt. Thấp giọng nói rằng. Ta muốn làm cô cô. Các ngươi lúc nào sinh cái bảo bảo đi ra. Ta cũng muốn làm tiểu di mụ. Tiểu Man nói chen vào. Nói rằng. Trên sân hết thảy mọi người nhìn hai người. Nhưng Tiểu Ngư ngượng ngùng không thể tả. Hai từ sự tình. Thuận theo tự nhiên. Cưỡng cầu không được. Nói không chắc ngày nào đó đột nhiên thì có. Trần Mặc cười giúp Tiểu Ngư giải vây. Hai nhà gặp mặt phi thường thuận lợi. Ăn uống no đủ sau. Cả đám mới thật cao hứng rời đi. Dượng. Sau đó đừng ra biển. Thay cái công tác. Đi bàn mấy nhà siêu thị hoặc là khách sạn hạ xuống. Cùng ba bọn họ đồng thời quản lý. Người chủ đạo. Đầu tư tiền ta ra. Thiệt thòi cũng coi như ta. Các người cũng không cần đi trên biển dầm mưa dãi nắng. Hơn nữa cha ta ở nhà một người không chuyện làm. Cũng tẻ nhạt. Tìm điểm chuyện làm cũng tốt. Trên đường trở về. Trần Mặc trực tiếp tìm tới Trương Dương. Phụ thân hắn trước đây phổ thông công nhân. Đi địa phương không nhiều. Cũng hiểu không nhiều. Dượng quanh năm chạy thuyền. Rất nhiều chuyện đều tiếp xúc qua. Vì lẽ đó Trần Mặc mới tìm đến hắn. Nhường hắn làm chủ đạo. Trương Dương suy nghĩ một chút. Nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này ta và cha ngươi còn có lão Hà nói một chút. Bọn họ đáp ứng. Phía ta bên này không vấn đề. Ân. Đến thời điểm cần bao nhiêu tiền. Trực tiếp nói cho ta là được rồi. Trần Mặc gật đầu nói. Ba mẹ. Đây là ở Hoa Thành nhà. Sau đó ở lại nơi này đi. Cũng tỉnh. Tiết kiệm. Phải trở về bị mỗi ngày phiền phức. Tiểu Ngư lấy ra một tờ giấy chứng nhận bất động sản phóng tới. Cha mẹ trước mặt, Tiểu Mặc mua. Hà Chính Hoa cau mày. Cái này chúng ta không thể nhận. Không phải vậy người khác sẽ cho rằng. Ta nhường ngươi gả cho hắn. Là vì hắn tiền. Ba, ngươi còn đem Trần Mặc hắn coi như người ngoài sao. Tiểu Ngư đã sớm đoán được sẽ như vậy. Không có ngoài ý muốn. Phụ thân cố chấp tính khí. Nàng hiểu rõ vô cùng. Này không phải ở ngoài không ngoài người vấn đề. Hà Chính Hoa ngữ khí kiên quyết. Thứ quý trọng như thế. Chúng ta không thể nhận. Vương Lan cùng Tiểu Man ở một bên không nói chen vào. Hà Chính Hoa mới là chủ nhân một gia đình. Những đại sự này. hay là muốn hắn định đoạt? Các ngươi không được, ta cùng Trần Mặc ở Tân Hải thị, nhà liền không, các ngươi ở lại, sau đó ta cùng Trần Mặc trở về, xem các ngươi cũng thuận tiện. Không phải vậy ta cùng Trần Mặc chạy tới chạy lui, hắn bình thường không có quá nhiều thời gian, không thể nhận, chúng ta tiếp nhận rồi. Sau đó ngươi cùng Tiểu Mặc cãi nhau, đều sẽ không có sức. Ba mẹ biết tâm ý của các ngươi, nhưng cái phòng này không thể nhận. Ngươi muốn chúng ta ở Hoa Thành định cư cũng được. Ba mẹ những năm này còn có chút tích trữ, ở đây trả trước, cùng một bộ phòng vẫn là có thể. Hà Chính Hoa vẫn như cũ từ chối. Ba, này không phải Trần Mặc mua, hắn nói mua cho ngươi một bộ, bị ta từ chối. Đây là ta công tác tiền lương. Tiểu Ngư bất đắc dĩ, chỉ có thể nhả ra. Trần Mặc muốn mua một gian nhà, kết quả không cưỡng được nàng, cuối cùng từ bỏ, chỉ có thể theo Tiểu Ngư ý tứ đến. Hắn tiền tiêu không hết, ta tiền lương giữ lại không dùng, hắn không kém ta điểm ấy đồ cưới, liền cho các ngươi cùng một bộ phòng. Ngươi sẽ không cùng các ngươi con gái khách khí đi. Được được được, ngược lại sau đó ba mẹ đồ vật đều là để cho ngươi cùng Tiểu Man. Hà Chính Hoa rốt cục nhả ra, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,